Anh hùng ngục giam, chương 82, cấp 25, góc truyện audio.com. 24 tiếng đồng hồ kế tiếp, mỗi một phút mỗi một giây đều rất quý. Hoàng Dật muốn làm một hành động vĩ đại chưa từng có ai làm. Tại cấp 24 đánh chết hai con boss cấp 20. Cái này đối với người khác mà nói, là chuyện không có khả năng làm được. Cấp 24 đi đánh tầng 20. Ngay cả quái nhỏ đều rất khó đối phó. Đánh boss hầu như là nghĩ cũng không cần nghĩ. Nhưng đây là chuyện Hoàng Dật đã quyết định. Hắn quyết định, vậy nhất định có thể làm được. Vừa rồi hắn một phen suy nghĩ, đã nghĩ tới một phương pháp đại thể. Trật tự rõ ràng, từng bước đều đã tính toán rồi. Hiện nay chỉ cần trong vòng 24 tiếng đồng hồ hoàn thành tất cả các bước hắn đã suy tính. Bước đầu tiên trong kế hoạch cũng là cấp tốc thăng lên cấp 25, nơi thăng cấp tốt nhất không thể nghi ngờ cũng là ở đây. Tuy rằng quái nhỏ ở đây rất khó giết, nhưng hắn hiện nay đã không có thời gian đi chỗ khác đánh quái. Mà hắn lại không có khả năng truyền tống đến phòng mới luyện cấp. Chỉ có thể ở chỗ này lên cấp 25, Hoàng Dật vọt tới, liên tiếp chọn hai quái nhỏ. Ra sức đánh đấm, lần này, mỗi một chiêu mỗi một bước của hắn đều vừa đúng. Tinh diệu không gì sánh được, cả người đều tiến vào một loại trạng thái chạy nước rút. Không còn là dáng dấp tản mạn mấy ngày qua, dường như thay đổi một người khác. Chỉ có tại thời khắc vô cùng quan trọng, hắn mới có thể có hoàn toàn tinh thần. Chú tâm tập trung vào một việc, mà tập trung như vậy, hiệu suất cũng không gì sánh kịp. Phút 35, trên người Hoàng Dật rốt cục tuôn ra một dòng nước ấm. Thăng lên cấp 25, giây phút ấy, hắn quay đầu, nhìn phương hướng xa xa trong bóng tối. Ánh mắt tựa như xuyên thấu tầng tầng không gian, xuyên qua cả đám chướng ngại vật, xuyên qua bóng đen vĩnh viễn không tiêu tan trong mê cung. Nhìn về phía con boss thứ hai, sau đó, miệng hắn hơi nhếch lên, rời khỏi chúng thần chi tháp. Sau một khắc, Hoàng Dật xuất hiện ở tại quảng trường truyền tống của Kinh Cức Thành. Chạy nhanh đến chiến giả đại sảnh, hắn muốn đi tìm Ron, thực hiện thứ hai bước của hắn học được kỹ năng nghề nghiệp cấp 25. Cuối cùng sau 17 phút, Hoàng Dật vọt tới tầng thứ 5 của chiến giả đại sảnh. Tìm được Ron, bỏ ra 200 kim tệ mấy ngày nay kiếm được, ngay sau đó, sử dụng 26 giây. Ngắn gọn nói rõ chân tướng, Ron nhanh chóng mang theo hắn đi tới truyền tống trận trong phòng nhỏ trước đó. Mở ra truyền tống trận, đưa hắn truyền tống tới bí cảnh học tập kỹ năng của nghề nghiệp hy hữu. Bí cảnh học tập kỹ năng cấp 25 là một sân rộng, bên cạnh có dựng một tấm bia đá lớn. Trên mặt viết ba chữ lớn Mộc Nhân Trận. Trong sân rộng, một đám mộc nhân đang di chuyển theo quỹ tích nhất định. Mà giữa Mộc Nhân Trận, phân bố 10 cái hộp, hộp đó cũng là đạo cụ học tập kỹ năng, muốn chạy vào vô cùng trắc trở, sẽ bị Mộc Nhân ngăn cản. Khảo nghiệm của Mộc Nhân Trận, vẫn là tính linh hoạt của người khiêu chiến, yêu cầu không thể chạm vào Mộc Nhân, khó hơn một ít mộ bia lâm lần trước. Hoàng Dật không lãng phí thời gian đi nghiên cứu quỹ tích hành động của Mộc Nhân Trận, mà là trực tiếp vọt tới bên cạnh tấm bia đá trước sân rộng của Mộc Nhân Trận. Nhìn dòng chữ nhỏ, quả nhiên, trên bia đá vẫn có tin nhắn của người đi trước để lại. Từ bên trái 57 mét đi vào sân rộng, sau đó dùng vận tốc mỗi giây 15 mét chạy nhanh về hướng 6 giờ. 5 giây sau dừng lại, chạy theo hướng 8 giờ, yêu cầu nhảy cao không dưới 2 mét. Rồi đi về phía trước với tốc độ mỗi giây 5 mét là có thể lấy được một cái hộp. Đao phong phương pháp của đao phong phỏng chừng là vì lo lắng đến đại đa số người mà thiết kế ra. Tương đối ổn thỏa, nhưng tương đối phiền phức. Hoàng Dật trực tiếp bỏ qua, nhìn dòng tiếp theo, bên phải 27 mét, tốc độ mỗi giây 45 mét chạy về hướng 6 giờ. Một giây sau có thể lấy được hộp. Long thứ phương pháp của Long thứ vô cùng đơn giản, một giây đồng hồ là có thể bắt được, nhưng yêu cầu tốc độ 45 mét một giây. Hoàng Dật cho dù chuyển đổi thành hình thái linh miêu tốc độ nhanh nhất, cũng căn bản không đạt được cái tốc độ này, chỉ có thể tiếp tục bỏ qua. nhìn dòng tiếp theo, bên phải chỗ 44 mét, từ hướng 6 giờ nhảy ra 24 mét, yêu cầu độ cao không dưới 10 mét, rơi xuống đất thì có một cái hộp, Đông Hoàng chuyện được lấy tại choang, Con Hoàng giật tiếp tục bỏ qua, hắn không nhảy được xa như vậy, cái này có cái gì khó, lão tử một gậy đem đám mộc nhân đập nát, trực tiếp có thể đi qua lấy hộp, lão Đào thấy cái này, Hoàng giật hai mắt sáng ngời. Lời nhắn của lão Đào, hắn ở mộ bia lâm cũng thấy qua, lúc đó người này nhắn lại cũng là trực tiếp đem bia mộ đập nát. Lấy được hộp, người chơi tên là lão Đào này, phỏng chừng là một người có nghề nghiệp hy hữu phong cách chiến đấu tương đối bạo lực. Phong cách có chút giống nhau với nghề nghiệp của Hoàng Giật. Hoàng Giật quyết định cứ dựa theo phương pháp của hắn đi làm. Lập tức vọt tới sân rộng. Lang Nha bổng trong tay trực tiếp nhắm vào một mộc nhân mà đập xuống. Sau một khắc, đầu của mộc nhân nhất thời bị đập trúng. Cổ vang lên một tiếng. Rõ ràng là bị gãy. Ngã xuống mặt đất, cái miệng còn không ngừng mấp máy. Mộc nhân chỉ còn lại thân thể. Ra sức nhằm phía Hoàng Giật. Dường như vì đầu của nó mà báo thù. Hoàng Giật lại một gậy đập qua. Đem nó đập thành một đống vụn. Xem ra. Năng lực chịu đòn của mộc nhân cũng không cao, chống lại loại nghề nghiệp bạo lực như Hoàng Giật, căn bản là không chịu được mấy lần công kích, Hoàng Giật cứ như thế một đường đập qua, giống như là phá hư. Nửa phút đồng hồ sau lấy được một cái hộp, lập tức mở ra, bên trong vẫn là cho cốt màu đỏ của chiến giả, tràn ngập nguyên lý của kỹ năng, Hoàng Giật đưa tay bóp tới, một cổ năng lượng màu đỏ nhảy vào trong cơ thể của hắn. Sau đó hắn nghe được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng bạn học xong kỹ năng nghề nghiệp cấp 25 của phán quan thước vũ khí. Tiêu hao 20 điểm nộ khí, tạm thời thu vũ khí của đối phương, có thể khiến đối phương trong vòng 10 giây kế tiếp, không thể sử dụng vũ khí. Thời gian hồi phục 1 phút, đây là một kỹ năng thiên về khống chế. Tuy rằng hiệu quả gần là khiến cho đối phương không thể sử dụng vũ khí. Không hữu hiệu bằng mê muội, đóng băng những kỹ năng khống chế chân chính này. Nhưng thắng tại thời gian kéo dài rất lâu, đạt tới 10 giây, mà mê muội, đóng băng loại kỹ năng khống chế bình thường này. Chỉ có thể kéo dài từ 3 tới 5 giây thời gian. Sau một khắc, Hoàng Giật về tới tầng thứ 5 của chiến giả đại sảnh. Sau đó không ngừng nghỉ rời khỏi đây, nhằm phía một cửa hàng ma pháp lớn nhất của Kinh Cức Thành. Thực thi bước thứ 3 của hắn mua nước thuốc tăng cường và quyển trục ma pháp cao cấp nhất. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Giật đánh trúng thần chi tháp rất nhiều lần, rơi ra một ít trang bị tốt mình không dùng được. Ví dụ như hắn đã có dây xanh dương, rơi thêm một cái ra cũng chỉ có thể bán đi. Giá cả của trang bị xanh dương vô cùng cao. Một cái có thể bán được 200-300 kim tệ, mấy ngày nay hắn thông qua bán trang bị, tổng cộng gom góp được hơn 800 kim tệ, vừa rồi ở chỗ rôn học kỹ năng tốn 200, bây giờ còn thừa lại 600, cũng đủ mua một chút nước thuốc và quyển trục ma pháp cao cấp. Cách chương.